Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 54, hoan lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nói nhăng nói cội không muốn nói cho ta thì thôi, chắc ta lại cần biết ha ha, nhìn mặt nàng là ta đã biết nàng cần biết rồi nhưng đó là bí mật ttt. Ồ, nàng đã đột phá hóa thần trung kỳ. Phong Vũ bất ngờ nói ghê vậy. Thúy Kiều bỗng chốc khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo nói. Bản tỷ tỷ ta đây là thiên tài thật sự chứ có phải hạng lóe ngóe như ngươi đâu mà không thể đột phá. Ha ha, được được, quả thật là nữ nhân của ta, rất có khí chất. Phong Vũ cười sảng khoái. Hừ, ai mà làm nữ nhân của ngươi, mơ mộng hảo huyền. Thúy Kiều miệng mắng chửi. Thôi được rồi, lần này tu vi có tiến bước, nàng có biết tình hình hiện tại hay không? Thúy Kiều mặt nghiêm túc mở miệng. Hiện tại nơi đây là địa bàn của tinh linh tộc dường như là rất sợ chúng ta. Thấy chúng ta liền tấn công đòi bắt về để truy hỏi, đặc biệt là nữ hoàng của tinh linh tộc có tu vi hóa thần cảnh hoàn mỹ, thực lực có thể quét ngang toàn bộ chúng ta. Ồ, hóa thần cảnh hoàn mỹ, là loại tu vi gì, sao ta chưa nghe thấy bao giờ? Nghe vậy Thúy Miều liền khinh thường mà nhìn hắn rồi mới trả lời. Từ hóa thần cảnh trở đi sẽ có thêm một loại cấp bậc nữa, đó chính là hoàn mỹ, nhưng nếu ngươi muốn đột phá từ hóa thần cảnh viên mãn lên luyện hư cảnh luôn cũng có thể, nhưng sẽ có thực lực yếu hơn rất nhiều so với từ hóa thần cảnh hoàn mỹ, có kẻ cả đời cũng không thể lên được từ viên mãn để bước vào hoàn mỹ vì thiên phú có hạn, cũng có kẻ vì biết thiên phú mình có hạn nên đã từ viên mãn đột phá luyện hư. Ồ, quả thật là càng ngày càng nhiều thú vị. Phong Vũ chép miệng nói vu vơ rồi nhếch miệng tiến đến ôm Thúy Kiều. À, ngươi lại muốn làm cái trò chống gì, để ta cho nàng hưởng thụ cảm giác tuyệt mỹ nhất của nhân loại. Nói xong hắn mọc ra đôi cánh ở đằng sau lưng mà bay lên trên phía bầu trời. Ngươi mọc cánh, Thúy Kiều không thể tin được liền lắp ba lắp bắp nói. Hắc hắc, ta không chỉ có đôi cánh này thôi đâu. Phong Vũ mỉm cười gian trá đôi tay không yên thân của hắn sờ soạng đến phần bụng trơn mượt của nàng, tay còn lại sờ về phía vú. Nào, nào chúng ta ngồi xuống. Hắn ngồi xuống rồi cho nàng ngồi lên đùi mình, tay tiếp tục sờ soạng. À, sao ngươi lại có thể vô liêm sỉ như vậy, nếu lỡ có ai phát hiện ra thì sao, tức chết ta. Thúy Kiều khuôn mặt đỏ lên xấu hổ, nàng ta cảm nhận khi ở trên này quả thật có cảm giác rất là không thoải mái. Giờ phút này hắn đâu còn nghe nàng nói nữa, miệng liếm lấy tai của nàng mà cắn nhẹ, đôi tay liên tục sờ mó cặp vú to, trong khi côn thịt của hắn thì đang cứng cắp chọc vào đít của nàng như muốn phá nát y phục. Ư, nàng rên nhẹ lên kích thích hắn ta quá là thông thạo việc này đi, làm nàng lại rất kích thích. Sau giây phút xấu hổ của mình, miệng hắn thấy đôi môi đỏ thắm của nàng, miệng không nhịn được mà thèm thuồng tiến đến. Chụt ttt, môi chạm môi, cái lưới của hắn nhanh chóng tiến vào bên trong miệng nàng mà quấy phá, xâm chiếm hết toàn bộ nước bọt trong nàng. Không nhịn được nữa, tay hắn bắt đầu di chuyển về phía hố sâu rậm rạp của nàng, bộ lông phía dưới của nàng rất cân đối khi hắn vừa sờ đến, có lẽ là nàng thường xuyên cặt tỉa. Đợi đã, nào có chuyện đợi, hắn sử dụng bàn tay mà kỳ cọ vào phía mép cô bé của nàng. Ta ngứa, pho ccta, hắn lần này rút lại, hắn quyết định ăn nàng vì không chịu đựng nổi nữa rồi. Linh lực quang minh, đỉnh, hắn đông cứng linh lực của mình để tạo thành một sàn nhà cho nàng nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào hai tay để xuống sàn nhà đi, cặp mông vỉnh cao lên cho ta. Giờ này nàng cũng đã rất kích thích nên không muốn nói nhiều mà chỉ làm theo lời, ha, cởi đi y phục của mình. Hắn rút ra cây côn thịt mà chọc chọc nhẹ nhẹ về phía cô nàng đang ở tư thế mở rộng của mình, phốc, côn thịt đâm mạnh về phía cô bé của Thúy Kiều. Ta sướng, lại rút ra cây côn thịt, hắn lại tiếp tục đâm vào bên trong, càng lúc đâm càng sâu, còn tay cầm lấy phần eo nàng mà điều khiển. Thúy Kiều cũng theo bản năng của mình mà vô thức uốn éo lấy phần eo để tạo thêm thư sướng. Nữa đi Vũ, làm ta sướng dê dê nữa. Thúy Kiều rên rỉ trong cơn đê mê tầm bổ buổi sáng. Sáng vui vẻ, cách chương.